pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1370. Chương 1367 Thiện Lương Khuê Mật 6. Nước chảy quanh co tỉnh lại thời điểm. Nàng chính thoải mái ngủ ở mềm mại cùng hương thơm trong ổ chăn. Nàng ngốc lăng lăng chớp đôi mắt, cảm giác chính mình càng thêm mỏi mệt, tựa hồ nàng đi trong viện phơi nắng. Sau lại, một trận mùi hương thoang thoảng bay tới, Chu Mẫn Na mang theo hộ công cho nàng bưng cơm chiều tiến vào. Hướng nàng phía sau tắc hai cái gối đầu, trực tiếp ở ổ chăn phóng thượng bàn nhỏ. Hậu công hâm mộ cười nói, ngươi cái này tỷ tỷ a đối với ngươi cũng thật hảo, nước chảy quanh co suy yếu hồi lấy cười. Ân, Chu Mẫn Na đối chính mình là thật sự thực hảo, nhưng là nàng luôn là cảm thấy như là đã xảy ra sự tình gì. Chính là chính mình lại nghĩ không ra, nước chảy quanh co nhíu lại mi, ngoan ngoãn ăn xong rồi cơ mơ siêu Chu Mẫn Na ở mở ra đầu giường vần quanh âm hưởng. Làm điền viên âm nhạc chậm rãi ở chỉnh gian trong phòng chảy xuôi. Thư hoãn nước chảy quanh co tâm tình, hảo hảo ngủ một giấc, ta đi trước, Chu Mẫn Na thấp giọng nói đi ra nhà ở. Nước chảy quanh co lặng lẽ nâng lên vẫn luôn giấu ở trong chăn tay. Ngón trỏ cùng ngón giữa phùng, có không dễ phát hiện nước bùn, nước chảy quanh co lại ý đồ thừa dịp người giúp việc quét thước vệ sinh thời điểm đào tàu. Lại như cũ thất bại, nàng càng hồ đồ, có đôi khi sẽ nhớ tới một ít đồ vật, có đôi khi sẽ quên càng nhiều đồ vật. Cả người hoàn toàn biến thành bọc một tầng làn da bộ xương khô. Sấn đến sắp lâm bồn bụng càng thêm nhìn thấy ghê người. Nàng bụng luôn là sẽ đột nhiên một trận đau nhức, nhưng là cái gì đều kiểm tra không ra. Chu Mẫn Na cũng an ủi nàng nói là nàng suy nghĩ nhiều. Ở nàng sắp sinh sản phía trước, Chu Mẫn Na đột nhiên một phản ngày thường tránh mà không đề cập tới thái độ cùng nước chảy quanh co. Nói, nếu đứa nhỏ này ngươi không thích, vậy sinh hạ tới cấp ta dưỡng đi, ta hiện tại cũng có thai. Đến lúc đó hai tiểu hài tử vẫn là cái bạn nhi, chỉ cần nước chảy quanh co ngoan ngoãn sinh hài tử. Liền đem nơi này hết thảy coi như một giấc mộng quên đi. Đến lúc đó nước chảy quanh có thể cầm chính mình tiền đi làm bất luận cái gì nàng muốn làm sự. Tình, rạng sáng tam điểm, giờ Sửu cùng giờ Dần giao tiếp khoảnh khắc, nãi âm trung chi âm, nước chảy quanh có bị nâng đi chuẩn bị tốt phòng sinh. Thuận sản, nữ anh, tử sống mẫu vẫn, nước chảy quanh co chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ sinh cơ ở thai nhi thoát ly ra cơ thể mẹ khoảnh. Khắc biến mất hầu như không còn, nàng nhìn xem sinh hạ tới cư nhiên là có thể ngồi nữ anh. Dùng hết toàn thân sức lực kêu thảm thiết một tiếng sau khí kiệt bỏ mình. Nước chảy quanh co hoảng sợ đôi mắt mở đại đại, con người chung là một cái nữ anh đang ở nuốt ăn chính mình nhau thai. Trong miệng, là dày đặc răng trắng, sinh mà có răng thả không đồng nhất giả, quỷ nha cũng, ý tứ là nói, tiểu hài tử sinh hạ tới liền có hàm răng, lại còn có không chỉ là một viên, gọi là quỷ nha, nước chảy quanh co chuyện xưa dừng ở đây, về sau đã xảy ra cái gì nàng hoàn toàn không biết. Ở tử vong nháy mắt nàng bị sợ hãi kinh hãi đến vừa mới ly thể hồn phách cơ hồ muốn tứ tán khai đi. Nước chảy quanh co là hồ đồ, ở toàn bộ thời gian mang thai thẳng đến tử vong, nàng lý trí giống như hoàn toàn đều không ở tuyến, chỉ ở sắp chết khoảnh khắc từng có một lát linh đài trong vắt. Lúc ấy nàng ý tưởng chỉ có hai cái, có người hại ta tưởng về nhà, tiếp thu xong rồi toàn bộ cốt truyện, Lâm Tịch có thể rõ ràng giải đọc ra nước chảy quanh co chân chính tâm nguyện, tìm ra hại nàng người báo thù. Về nhà đi tiếp mẫu thân ban, bồi cha mẹ cùng nhau, Lâm Tịch có thể khẳng định, Chu Mẫn Na 1% ngàn tham dự những việc này. Kỳ thật nước chảy quanh co chính mình cũng biết, chỉ là liền Lâm Tịch ở tiếp thu ký ức thời điểm. Đều không có tìm được một chút dấu vết để lại, nước chảy quanh co đến tột cùng là như thế nào bị hại. Nàng đối Chu Mẫn Na sau lại đã nổi lên phòng bị chi tâm. Ở chính mình còn tương đối thanh tỉnh thời điểm thực cẩn thận quan sát chính mình hết thảy ẩm thực. Cùng với đồ dùng sinh hoạt, cũng không giống nơi nào bị động tay động chân bộ dáng. Bắt đầu, Lâm Tịch cho rằng này lại là một cái thường thấy plastic hoa tỉ muội phản bội yêu hận tình thù. Nàng thậm chí một lần tưởng cái kia kỳ ca coi trọng nước chảy quanh co. Sau đó thông qua Chu Mẫn Na đắc thủ, lúc sau Chu Mẫn Na hại chết nước chảy quanh co. Lâm Tịch có thể nhận thấy được, cái kia phú thương đối nước chảy quanh co có nam nhân thấy mỹ nữ khi tìm kiếm cái lạ tâm lý cùng hứng thú, nhưng là cũng không có lớn đến cần thiết được đến nàng trình độ. Mà Chu Mẫn Na, nước chảy quanh co vẫn luôn đều thực tỉ mỉ làm bạn nàng, chiếu cố nàng, từ hai người quen biết đến nước chảy quanh co mang thai phía trước. Lâm Tịch cũng làm theo không có tìm được bất luận cái gì không ổn địa phương đáng giá Chu Mẫn Na. Đối nước chảy quanh co hạ độc thủ như vậy, Chu Mẫn Na phía trước vẫn luôn là một cái thực bình thường lâm xúc hoặc là võng mô. Lại có tiền có nhàn, nàng cũng không đến mức không có việc gì nhàn đến tìm cái tiểu tỉ muội tới hại chơi đi. Đây là một cái mạng người a. Hoặc là nói, Chu Mẫn Na không thể sinh dục, muốn nước chảy quanh co trong bụng hài tử. Cũng không đúng, ở nước chảy quanh co sinh hạ cái kia quỷ anh là lúc. Chu Mẫn Na cũng có 5 cái nhiều tháng có thai. Ai sẽ xuẩn đến chính mình có hài tử, còn muốn đi dưỡng người khác hài tử đâu. Tình thương của mẹ là vĩ đại, chính là tình thương của mẹ cũng là hữu hạn. Trừ phi chính mình sinh nhiều bào thai có lẽ có thể làm được đối xử bình đẳng. Nói cách khác giống nhau mẫu thân toàn bộ chú ý đều sẽ cấp chính mình bảo bảo. Nàng thậm chí sẽ xem nhẹ rất chính mình, càng không nói đến người khác. Này hết thảy mê, vẫn là Lâm Tịch tự mình tới cởi bỏ đi. Giờ phút này Lâm Tịch đang đứng ở nhị giáp 203 hào nơi ở trước cửa. Nơi này biển số nhà hào thực hào đoán. Hai tầng lâu mang đình viện chính là nhị mở đầu, đệ nhất bài chính là nhị biệt thự, nhị bài chính là nhị ất. Lâm Tịch đột nhiên nghĩ đến, đệ tam bài nơi ở, chẳng phải là muốn kêu nhị bánh. Mặt sau là 3 tầng lâu mang đình viện, bên kia nơi ở càng hào rộng một ít, tự nhiên chính là con số tam mở đầu. Lại hướng trong, cảnh quan liền không có phía trước loại này mang đình viện độc đống phòng ở hào. Cơ bản đều là nhiều tầng kiến trúc, giá cả cũng giống nhau không tiện nghi, nhưng là trước mặt mặt này đó lầu một một hộ hoa viên nơi ở tự nhiên là không có biện pháp so. Cùng Chu Mẫn Na gặp mặt như nhau trong cốt truyện giống nhau. Chu Mẫn Na có chút tố chất thần kinh, sắc mặt rất kém cỏi, cơ hồ là trên dưới quầng thâm mắt trạng thái, Lâm Tịch cũng không có giống nước chảy quanh co như vậy rụt rè. Mà là biểu hiện ra một bộ đồ nhà quê vào thành bộ dáng, từng cái phòng đều tham quan một chút. Một bên xem một bên tấm tắc khen ngợi, liền phòng cất chứa cùng 2 cái buồng vệ sinh cùng với 2 cái phòng tắm cũng chưa buông tha. Phòng bếp cùng rượu đi cũng tất cả đều xem qua, hoàn toàn không thèm để ý Chu Mẫn Na ở một bên lung lay sắp đổ bộ dáng. Nhưng là thực đáng tiếc, nàng không có tìm được bất luận cái gì không ổn địa phương. Cứ việc nàng năm thức cùng tinh thần lực giống như mạng nhện giống nhau nơi nơi kéo dài đi ra ngoài. Nếu nhất định phải ngạnh tìm nói, chỉ có thể nói Chu Mẫn Na hiện tại trên người cũng không có cái loại này phá thai lúc sau huyết khí. Thuyết minh nàng ít nhất ở 1 tuần phía trước cũng đã hoàn thành phá thai giải phẫu. Chính là này cũng không thể tính làm sơ hở, bởi vì Chu Mẫn Na muốn nước chảy quanh co dọn lại đây. Chủ yếu là vì làm bạn chính mình, này hẳn là 90% trở lên sống một mình tiểu tam buồn giàu. Hư không tịch mịch lãnh nga, nàng trộm người khác nam nhân, mà người nam nhân này khẳng định là phải về nhà, giống Chu Mẫn Na như vậy bị người ta kim ốc tàng kiều. Chỉ cần còn không nghĩ tìm đường chết, là tuyệt đối sẽ không cấp chính mình tìm cái nam nhân bồi. Như vậy khuê mật liền thành các nàng cứu mạng rơm rạ. Như vậy xem ra, Chu Mẫn Na hành vi là hợp tình hợp lý, vừa mới không có hài tử nữ nhân là thực yếu ớt. Mà nàng nam nhân lại cần thiết bồi nữ nhân khác cùng hài tử toàn gia sung sướng. Cho nên nàng yêu cầu một cái khuê mật tới bồi chính mình đi ra trong khoảng thời gian này khói mù. Tống cổ cô đơn thời gian, Tham quan xong này đống 300 nhiều bình tiểu xa hoa nơi ở. Lâm Tịch thực sảng khoái đáp ứng mau chóng chuyển đến Bồi Chu Mẫn Na. Tự nhiên cũng thuận lý thành chương bắt được kia 3.5 vạn khối tiền lương. Nàng cũng không có trực tiếp hồi chính mình thuê trụ sống ở. Mà là nơi nơi đi một chút đi dạo, tùy tiện mua điểm khẩu trang A kính dâm A này đó tiểu ngoạn ý. Chờ đến xác định không có cái đuôi giám thị chính mình thời điểm. Trải qua đơn giản trang hoàng, Lâm Tịch tìm một nhà phòng làm việc. Ở G thì, loại này cùng loại theo dõi, thu thập chứng cứ hoặc là hỗ trợ chạy chân linh tinh địa phương. Đều có cái thống nhất tên XX tư nhân phòng làm việc. Dù sao nàng thực mau sẽ có 500 vạn, cho nên Lâm Tịch thực hào sảng thanh toán 1 vạn khối phí dịch vụ. Công tác chỉ có một, tra một chút gần nhất nửa năm Chu Mẫn Na số điện thoại đều với ai liên hệ quá. Cùng với những cái đó liên hệ người thân phận, PS, cái này thanh minh có điểm vãn, bổn đơn nguyên thần quái, lược trọng khẩu, để ý bảo bảo chờ đợi sau đơn nguyên mở ra. Hết chương.